Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, phương tiện vận chuyển. Tại Lâm Lôi nhìn chăm chú, cái này bốn cánh Đoạn Lạc Thiên Sứ lại là cười nói. Lâm Lôi đại nhân bây giờ là Ngọc Lan Đại Lục có ít đỉnh cấp cường giả. Chắc hẳn cũng sẽ không hạ thấp thân phận, công kích ta. Bốn cánh Đoạn Lạc Thiên Sứ, bất quá thánh vực trung giai thực lực mà thôi. 12 năm trước, Lâm Lôi, bối bối bọn hắn liền tùy tiện giết chết 6 cái bốn cánh Thiên Sứ. Bây giờ Lâm Lôi, xác thực phất tay nhấc chân ở giữa, liền có thể tùy tiện giết chết trước mắt cái này bốn cánh Đoạn Lạc Thiên Sứ. Giúp ta chuyển cáo áo khải tây. Lâm Lôi nhìn lão giả này một chút. Lâm Lôi đại nhân mời nói, lão giả này thái độ khiêm tốn, Lâm Lôi đạm mạc nói, hắn lần này lựa chọn liên thủ với Quang Minh giáo đình, là phi thường hành vi ngu xuẩn, về sau, hắn nhất định sẽ hối hận. Lão giả kia lúc này gật đầu, ta nhất định đem nói chuyển cáo áo khải tây tiên sinh. Chỉ là, ta muốn nói cho Lâm Lôi đại nhân một câu. Trên thực tế tại cái này hỗn loạn chi lĩnh, các ngươi ba lỗ khắc vương quốc uy hiếp, thế nhưng là so Quang Minh giáo đình còn muốn lớn. Hả? Lâm Lôi cười, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Bây giờ Ngọc Lan đại lục bên trên đối Lâm Lôi có uy hiếp cũng liền cái kia năm đại thánh vực cực. Hạn cường giả, Lâm Lôi tại pháp tắc phương diện lĩnh ngộ. Là không đuổi kịp cái kia năm đại thánh vực cực hạn cường giả. Dù sao Lâm Lôi vô luận là đại địa áo nghĩa, hay là phong chi áo nghĩa phương diện, đều chỉ có thể xem như đạt tới Hy Kim Sâm, Hải Ốc Đức cấp độ này. Chỉ là Long Huyết Chiến Sĩ bản thân thiên phú thật là đáng sợ. Long Huyết Chiến Sĩ bản thân liền so với đối phương mạnh lên gấp 10. Dù cho cái này năm đại thánh vực cực hạn cường giả tại pháp tắc phương diện so Lâm Lôi lĩnh ngộ nhiều, nhưng chân chính chiến đấu ai mạnh ai yếu xác thực rất khó nói. Vô luận hắc ám giáo đình hay là quang minh giáo đình đều không có cùng Lâm Lôi so sánh cường giả. Lâm Lôi cường thế như vậy, tự nhiên sẽ làm cho quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình đáy lòng e ngại. Tự nhiên cả hai trong bóng tối có tương hỗ hỗ trợ ý tứ. Dù sao lãnh thổ lại lớn, nhưng quyết định một cái thế lực vận mệnh, nhưng vẫn là đứng tại đỉnh phong nhất các cường giả. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lâm Lôi đột nhiên cảm giác được cái này bốn cánh Đoạn Lạc Thiên Sứ rất thú vị, bất quá, ta đổi lãnh thổ lớn nhỏ cũng không có gì hứng thú. Các ngươi hắc ám giáo đình cùng ta ba lỗ khắc vương quốc liên thủ. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Lão giả này lắc đầu nói. Lâm Lôi đại nhân, người bực này cường giả đối thế tục quyền lực không quá để ý. Thế nhưng là đệ đệ ngươi ốc đốn bệ hạ đâu. Dù cho đệ đệ ngươi không thèm để ý. Cái kia ba lỗ khắc vương quốc về sau người thừa kế đâu. Bọn hắn tổng hội đối mở rộng lãnh thổ. Nhất thống hỗn loạn chi lĩnh có hứng thú. Lâm Lôi khẽ giật mình, chợt cười, ngươi rất có ý tứ. Lâm Lôi cười nhìn lão giả này một chút, chợt thân hình khẽ động liền biến mất ở trong gian phòng đó. Đợi đến Lâm Lôi rời đi, lão giả này mới ngầm buông lỏng một hơi. Mặc dù từ đầu tới đuôi Lâm Lôi không có ra chiêu, có thể dù cho đứng tại hắn đều để hắn nơi này Đoạn Lạc Thiên Sứ cảm thấy tim đập nhanh. Hắn hiểu được, đây là lẫn nhau thực lực chênh lệch quá đại nguyên nhân. Khoa Đức quận thành thành nội, giờ phút này đại lượng dân chúng đang bị di chuyển ra ngoài. Ba lỗ khắc vương quốc vương tộc uy tín phi thường cao. Ra lệnh một tiếng, tăng thêm chiến tranh đến uy hiếp. Khiến cho những dân chúng này đều ngoan ngoãn có thứ tự di chuyển ra ngoài. Đương nhiên, những dân chúng này về sau chỗ đều được an bài tốt. Trước kia một tòa ba tầng tửu điếm, bây giờ trở thành toàn bộ Khoa Đức quận thành sở chỉ huy. Cái kia ngõa tì đứng tại tầng thứ ba trước cửa sổ. nhìn phía dưới đại lượng dân chúng bị di chuyển ra ngoài. Trong lòng thầm than một hơi, hắn hiểu được, những dân chúng này nhà khẳng định là phải bị phá hủy. Vì để cho Khoa Đức quận thành, kiến tạo thành một cái thôn phệ người, binh thành, rất nhiều phòng ốc đều sẽ bị cải tạo, ám đạo, cạm bẫy, các loại không chỗ không cần. Mặc dù quốc vương bệ hạ vì thế lần di chuyển, phân phối đại lượng tiền tài đến dàn xếp, thế nhưng là 12 năm nhà muốn bị bỏ qua, những dân chúng kia trong lòng nhất định là thương tâm không thôi. Tại vương quốc thống trị xuống, bọn hắn thời gian nhưng so sánh 12 năm trước tốt hơn nhiều. Ngoác thì nhìn như trung niên nhân, kỳ thực đã hơn 90 tuổi. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ quá khứ hỗn loạn chi lĩnh là bực nào hỗn loạn. Vẻn vẹn cô nhi số lượng nhiều, cũng có thể thấy được chiến loạn tàn khốc. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Ngoác gạch nhạt nói: "Đại nhân, nguyên soái đến." Người binh sĩ này vừa tiến đến, liền lập tức bẩm báo nói: "Nguyên soái đại nhân." Ngoác Tư Hình lập tức nói: "Ở đâu, mau dẫn ta đi." Ba lỗ khắc vương quốc, dân chúng trong lòng địa vị cao quý nhất tự nhiên là cái kia trụ cột tinh thần. Tuyệt đối địa thiên mới, Ngọc Lan đại lục cường giả tối đỉnh Lâm Lôi. Thứ nhì, chính là quốc vương Ốc Đốn bệ hạ. Tại về sau, chính là năm đó danh xưng ngũ đại chiến thần đứng đầu, thánh vực bất tử chiến sĩ, Ba Khắc. Tửu điếm phía sau độc lập trong đình viện. Ba Khắc đang ngồi ở trong đó, một thân một mình hưởng thụ lấy uống rượu. Ngoã Tỳ đi vào liền lập tức đi cái quân lễ, bái kiến nguyên soái đại nhân. Ba Khắc quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Là Ngoã Tỳ a, đến đây đi, tùy ý một chút." 12 năm qua, vương quốc nội bộ tự nhiên phát hiện rất nhiều nhân tài. Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ, bình thường đều là chăm chú tu luyện, đối với sự tình khác đã rất ít quản. Cái này Ngoã Tỳ chính là Ba Khắc phát hiện một cái phi thường ưu tú tướng tài. Đến, uống rượu. Ba Khắc vì Ngoã Tỳ rót một chén rượu. Ngoã Tỳ dò hỏi: "Nguyên soái đại nhân, ngươi lần này tới là..." Ba Khắc cười: "Lần trước ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị vượt qua 30 cửa ma tinh pháo à?" Ngoã Tỳ lập tức nhãn tình sáng lên. Ba Khắc nói tiếp: "Hết thảy có 36 cửa ma tinh pháo. Cái này 36 cửa ma tinh pháo đã hoàn toàn chu bị tốt." "Chu bị tốt?" Ngoã Tỳ rầu rĩ nói. "Vậy làm sao vận chuyển tới đây chứ?" "Nguyên soái đại nhân, những này ma tinh pháo chỉ sợ đều là tại cái khác chỗ a. Muốn vận chuyển tới đoán chừng muốn hao phí rất dài thời gian đi." "Tới kịp sao?" Ba Khắc lắc đầu cười một tiếng. "Vì những này ma tinh pháo, ta thế nhưng là chạy cả ngày." Ngoác nổi lên nghi ngờ: "Nguyên soái đại nhân lời này có ý tứ gì?" Ba Khắc đối với bên cạnh đình viện trống trải chỗ vung tay lên lập tức. Từng môn ma tinh pháo dĩ nhiên là trống rỗng xuất hiện tại trong đình viện. Sắp xếp thành 4 xếp hàng, mỗi xếp hàng chừng cửu môn ma tinh pháo, mỗi một cửa ma tinh pháo đều chừng dài 2-3 mét. Pháo khẩu kia đường kính đều có gần nửa mét trái phải. Thân pháo phía trên cũng bao trùm lấy phức tạp ma pháp văn ngân. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, ma tinh pháo cái kia thân pháo phản xạ ra mê người quang trạch. Dòng giã 36 cửa ma tinh pháo. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngoã Tỳ hoàn toàn kích động. "Ngoã Tỳ, khó nói ngươi ngay cả không gian giới chỉ cũng chưa nghe nói qua." Ba Khắc chế nhạo nói: "May mắn ta không gian giới chỉ còn không nhỏ, còn có thể miễn cưỡng chứa đựng cái này 36 ma tinh pháo. Bất quá vì cái này 36 cửa ma tinh pháo, ta thế nhưng là đem Ngọc Lan đại lục chạy hơn phân nửa a. Phi hành gần như dòng dã một ngày, mới đưa những này quản chế phẩm một hơi trở tới đây. Cái này 36 cửa ma tinh pháo đều là thuộc về cỡ lớn ma tinh pháo, vẻn vẹn pháo khẩu kia đường kính cùng thân pháo phức tạp văn ngân đều có thể nhìn ra cái này ma tinh pháo đẳng cấp. Loại này cấp bậc ma tinh pháo, các đại đế quốc bình thường là sẽ không buôn bán. Thế nhưng là thông qua đạo xâm thương hội con đường, hay là lấy được không ít, dựa vào không gian giới chỉ, tùy tiện vận tới, cái này 36 cửa ma tinh pháo, thế nhưng là tương đương 36 cái cấp 8 ma đạo sư. Hơn nữa còn là ma lực gần như vô cùng loại kia. Ba Khắc cười nói, bình thường cấp 8 ma đạo sư thi triển cấp 8 ma pháp. Nhiều nhất thi triển 2-3 lần lại không được, dù cho có ma pháp trượng, cũng nhiều nhất thi triển cái 4-5 lần. Thế nhưng là cái này ma tinh pháo, chỉ cần có ma tinh thạch, liền có thể vô cùng vô tận phát ra công kích. Nguyên soái đại nhân, có cái này 36 cửa ma tinh pháo, dùng tốt, tuyệt đối theo kịp mấy chục vạn đại quân a. Ngoã thì trên mặt có khó nén kích động, chợt cười nói, đương nhiên là cần phải có đầy đủ ma tinh thạch cung ứng. Dùng ma tinh pháo chính là tại đốt tiền. Đại pháo một vang, chẳng khác gì là kim tệ ào ào ra bên ngoài trôi a. Cũng không đủ tài phú, người nào cam lòng dùng. Yên tâm, qua đoạn thời gian cái kia ma tinh thạch cũng sẽ vận chuyển tới. Ba Khắc khẳng định nói, chúng ta đối mặt địch nhân số lượng chính là hơn 100 vạn. Đến lúc đó chiến đấu, cái này 36 cửa ma tinh pháo, tiêu hao ma tinh thạch, tuyệt đối là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Ngoã Tỳ nhìn xem Ba Khắc, nguyên soái đại nhân, nhiều như vậy ma tinh thạch, muốn vận chuyển tới, đoán chừng muốn an bài không ít nhân thủ. Ba Khắc cũng gật đầu, cái này ma tinh pháo, hắn có thể gấp lại tại chính mình không gian giới chỉ bên trong. Dù sao không gian giới chỉ cũng liền lớn như vậy, thế nhưng là nếu như muốn vận chuyển đại lượng ma tinh thạch, lấy hắn không gian giới chỉ bên trong không gian lớn nhỏ, chỉ sợ muốn tới quay về vận chuyển qua 10 lần trở lên. Ma tinh thạch khoáng mạch nơi, tất nhiên quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình cũng bắt đầu điều động đại quân, nơi này đào móc công việc tự nhiên không còn che giấu. Đại quy mô bắt đầu đào móc, cái này ma tinh thạch khoáng mạch, không giống với cái khác mỏ đồng, quặng sắt cái gì, những cái kia khoáng thạch còn cần luyện hóa, rất phiền phức, có thể ma tinh thạch, chỉ cần đem từng tầng khoáng mạch trong lúc đó bùn đất cát đá làm rơi. Sau đó đem ma tinh thạch dựa theo thuộc tính phân loại là đủ, nên tính là đào móc tương đối buông lỏng một loại. Chỉ là có một chút khá là phiền toái, ma tinh thạch rất cứng rắn, càng đẳng cấp cao ma tinh thạch, liền càng thêm cứng rắn, viễn siêu bình thường nham thạch, đồng dạng thực lực yếu thợ mỏ, căn bản là đào móc bất động, những này thợ mỏ đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, dựa theo quy định ít nhất phải có chiến sĩ cấp 3 khí lực. Có cái kia khí lực phối hợp chuyên dụng công cụ mới có thể miễn cưỡng khai thác. Thế nhưng là chiến sĩ cấp 3 khí lực cũng chỉ có thể khai thác hạ phẩm ma tinh thạch. Keng, keng, bang, ngoặc kép, tiếng đào móc âm không ngừng mà truyền đến. Đại lượng người khai thác, dù cho mỗi người tốc độ không nhanh, thế nhưng là tập hợp, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng ma tinh thạch bị thành túi đưa ra. Dựa theo thuộc tính khác biệt, chia từng đống, từ đào quáng cho tới bây giờ, cũng gần 2 tháng, có thể ngay cả như vậy, cái này khoáng mạch cũng chỉ là đào móc một bộ phận rất nhỏ. Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Làm thế nào một cái đại dài hòm sắt chứa đựng ma tinh thạch? Thế nào dương sắt lớn, nếu như đổ đầy ma tinh thạch, chừng hơn mấy trăm vạn cân a? Thế nào đưa tiễn? Đóng giữ những quân nhân nhìn phía xa cái kia có gần dài 50 mét, rộng 3 mét, cao 3 mét cự hình hòm sắt, đáy lòng nghi hoặc, cái này hòm sắt cực kỳ dày đặc, như thế cự hình hòm sắt, dùng để tồn ma tinh thạch, một khối ma tinh thạch mặc dù bản thân không tính quá nặng, thế nhưng là đổ đầy cái này hòm sắt, cái kia trọng lượng tuyệt đối đạt tới ngàn vạn cân. Ngàn vạn cân ma tinh thạch, bình thường quân đội thế nào vận chuyển? Nếu như chia từng tái một phần nhỏ còn tốt, nơi này chỉnh thể mà lại lớn như thế thể tích, ngay cả không gian giới chỉ đều là không bỏ xuống được. Tốn hao 2 tháng thời gian, khai quật ra ma tinh thạch, cuối cùng là đem cái này cự hình hòm sắt tràn đầy. Dùng đại lượng dây kẽm quấn quanh ở cùng một chỗ kết thành sắt thép dây thừng. Từng cây đem cái này hòm sắt trói lại, cách mỗi 1 mét liền có một cây sắt thép dây thừng. Trọn vẹn mấy chục cây sắt thép dây thừng trói chặt, cuối cùng chia 2 bộ phận buộc lại. Chốc lát nữa cự long sẽ đến vận chuyển cái này hòm sắt. Từng cái yên tĩnh một chút. Khác ngạc nhiên, các quân quan thanh âm ra lệnh truyền bá ra. Cự long, tất cả quân nhân trông mong mà đối đãi. Đêm khuya, viên nguyệt treo lơ lửng không trung. Quả nhiên, một đầu chừng dài 100 thước khổng lồ bá vương long xuất hiện ở trên không. Phía dưới những quân nhân lập tức đều cảm thấy bầu trời đều tối xuống. Vậy dĩ nhiên phát ra uy áp để cho vô số quân nhân nhịp tim gia tốc. Cái này qua 100 mét bá vương long hạ xuống tới. Chủ nhân, hắn để cho cao quý thánh vực rồng đến khuân đồ, ai, chấm ngoặc kép, cái này bá vương long, Phổ Lôi Khuê Đặc, trong lòng thầm than. Hỏa hồng như bánh xe lớn nhỏ 2 con người quét bên cạnh những quân nhân một chút. Chợt cái mũi hừ một tiếng. Cái kia 2 cái long chảo mỗi loại bắt lấy buộc garo dây thừng. Khổng lồ bá vương long cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem ngàn vạn cân hòm sắt. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mang theo cái này cự hình hòm sắt, hướng nam phương Đức Khoa quận thành phương hướng bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.